Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 639. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Gia Hân vốn là một cô gái rất hiểu chuyện, vì vậy dù gặp phải những chuyện như thế ở trường, cô cũng hiếm khi kể lại với người nhà chị Hân Hân. Có chuyện gì vậy? Dương Gia Duyệt hỏi. Cô và Dương Gia Hân có mối quan hệ thân thiết nhất, nên nhanh chóng nhận ra sự khác biệt của Dương Gia Hân lần này trở về. Không có gì đâu, Dương Gia Hân trả lời. Có phải ở trường có chuyện gì không? Dương Gia Duyệt nói, chị nói với em đi, em tuyệt đối sẽ không kể với ông bà hay mẹ đâu. Dương Gia Hân cũng muốn tìm ai đó để tâm sự, trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu về chuyện này. Những người bạn cùng phòng ban đầu đều ủng hộ cô, nhưng giờ đã có người bắt đầu thay đổi thái độ. Trước đây, họ nghĩ Dương Gia Hân không thích thì thôi. Nhưng bây giờ, Lưu Đồng Húc chân thành như vậy, lại đối xử tốt với chị hết lòng. Sao chị không thử qua lại với anh ấy đi? Dù sao thì yêu đương cũng không phải là kết hôn ngay. Nhưng Dương Gia Hân chỉ đơn giản là không thích. Rõ ràng không thích mà còn phải ép bản thân qua lại với người đó. Chuyện như vậy cô không thể làm được. Lời nói của cô khiến phòng ký túc xá giờ chia thành hai phe. Một phe cho rằng cô nên đồng ý với Lưu Đồng Húc. Người ta đối xử tốt với cô như vậy, còn chần chừ gì nữa? Một phe lại nghĩ đây không phải là vấn đề chần chừ hay không. Dương Gia Hân không thích, tại sao phải ép bản thân qua lại với anh ta? Chẳng lẽ chỉ vì anh ấy tốt với tôi phải yêu anh ấy? Dương Gia Hân bức xúc nói, nhưng sự tốt bụng đó không phải điều tôi muốn. Tôi đâu có yêu cầu anh ấy phải đối xử tốt với tôi. Ngược lại, hành động của anh ta khiến cô cảm thấy rất phiền phức và khó chịu, thậm chí ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và học tập của cô. Chị, suy nghĩ của chị là đúng. Anh ta chỉ muốn dùng dư luận để ép chị phục tùng. Dương Gia Duyệt nói, thật buồn cười. Anh ta làm những việc này có hỏi ý kiến chị không? Có được chị đồng ý không? Hơn nữa, em nghi ngờ. Dương Gia Duyệt tiếp tục. Anh ta chắc chắn biết thân phận của chị. Hôm đó, cô đã thấy ánh mắt của người nam sinh kia rất kỳ lạ. Không ngờ anh ta lại dám nhắm vào Dương Gia Hân, lại còn dùng cách theo đuổi trắng trợn như vậy. Em cũng nghĩ vậy, Dương Gia Hân nói, và chị rất không thích anh ta. Rõ ràng cô đã từ chối, nhưng anh ta vẫn tiếp tục bám theo, thậm chí còn khiến mọi người đều biết. Cảm giác này khiến Dương Gia Hân vô cùng khó chịu. Chị, anh ta không phải người nhà mình, không cần phải chiều theo. Dương Gia Duyệt nói, loại người này càng được nước càng lấn tới, chị càng nhân nhượng, anh ta càng được đà. Dương Gia Hân suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Lần sau nếu anh ta còn như vậy, chị sẽ nói rõ trước mặt mọi người. Nếu anh ta vẫn tiếp tục, chị sẽ nhờ giáo viên nhà trường giải quyết. Tốt lắm, Dương Gia Duyệt nắm tay chị gái. Nếu không giải quyết được, hãy nhớ còn có ông và bố chúng ta nữa. Người lớn chính là chỗ dựa khi bị bắt nạt. Chị biết rồi, Dương Gia Hân xúc động ôm lấy em gái. Chị sẽ không khách khí với họ đâu. Hôm đó, ông nội cũng nói với cô, dù gặp chuyện gì cũng có thể tìm ông. Cháu gái của ông không cần phải chịu thiệt thòi, điểm này cháu phải học hỏi nhiều từ em gái mình. Những đứa trẻ quá hiểu chuyện luôn khiến người ta cảm thấy xót xa. Sau khi trò chuyện với em gái, Dương Gia Hân cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Hai chị em lại thì thầm những chuyện riêng của con gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến tối, hai người còn ngủ chung, khiến Dương Gia Dịch vừa từ đội bóng rổ về vô cùng bất lực. Hai người có chuyện gì mà nói không hết thế? Từ lúc về đã thấy hai người nói chuyện. Anh ghen tị đấy, một chàng trai đẹp trai như anh đứng đây, hai chị em này lại chẳng thèm nhìn. Chuyện con gái, nói anh cũng không hiểu. Dương Gia Duyệt chê bai, rồi nhìn thứ trên tay anh. Cái gì đấy, không nói, Dương Gia Dịch hờn dỗi. Vốn định mua đồ ăn ngon cho một số người, nhưng xem ra họ không hứng thú. Vậy để anh ăn một mình vậy. Em xin lỗi, Dương Gia Duyệt cười tủm tỉm tiến lại gần. Có phải đồ ăn nhẹ của đội bóng rổ không? Dương Gia Dịch hừ lạnh một tiếng. Để mang những thứ này về, anh đã nhờ người khác giúp đỡ. Đồ ăn nhẹ của đội bóng rổ rất ngon, quan trọng nhất là ăn không béo. Chỉ là thỉnh thoảng mới có một lần, và mỗi người còn bị giới hạn số lượng. Phiêu Vũ Miên Miên Dương Gia Dịch để mang về nhiều hơn cho hai chị em, đã đặc biệt nhờ các đồng đội để lại phần của họ. Tất nhiên, để đổi lại, anh cũng phải hy sinh một số thứ. Ví dụ như giặt tất hôi cho họ một tuần, lũ khôn đó, thừa cơ hội để bắt nạt anh, nhưng anh đành phải chịu. Kết quả là mang về với tấm lòng tốt, lại bị hai chị em phớt lờ. Chúng em xin lỗi, Dương Gia Hân cười nói. Xin đừng giận nữa nhé. Cô vừa nói vừa lấy từ trong cặp ra một cuốn sổ đưa cho anh. Lần trước quên không đưa cho em. Cái gì đấy? Dương Gia Dịch ban đầu không để ý, nhưng khi nhận được món đồ, anh lập tức nhảy dựng lên. Chị, em yêu chị nhất. Chị lấy thế nào vậy? Lại còn là dành riêng cho em. Trên đó là chữ ký của một tiền bối bóng rổ mà anh rất thích. Chỉ là người đó đã không chơi bóng nữa, mà trở thành giáo viên ở trường của Dương Gia Hân. Tình cờ có việc tiếp xúc với anh ấy. Dương Gia Hân cười nói. Chị nói với anh ấy rằng em trai chị rất thích anh ấy. Dương Gia Dịch V, TV, những dòng chữ một cách trân trọng, vô cùng xúc động. Nhưng điều khiến anh xúc động hơn vẫn còn ở phía sau. Còn có cả ảnh ký tên, và không chỉ một tấm. Trời ơi, hôm nay anh quá hạnh phúc. Dương Gia Dịch vốn định vài ngày nữa đội bóng rổ của anh có trận đấu ở trường của Dương Gia Hân. Lúc đó thần tượng chắc chắn sẽ đến xem. Anh định xem có cơ hội xin chữ ký không. Nhưng giờ, anh không chỉ có chữ ký mà còn có cả một tập ảnh ký tên. Dương Gia Dịch nghĩ, nếu mang thứ này về đội bóng, anh chắc chắn sẽ là người nổi bật nhất. Không, đồ quý giá như vậy không nên mang về. Lũ kia anh quá hiểu, chúng sẽ chia hết mất. Hai người cứ nói chuyện tiếp đi. Dương Gia Dịch ôm cuốn sổ như báu vật. Anh về phòng đây, lúc này còn ghen tị gì Dương Gia Duyệt và Dương Gia Hân nữa. Anh phải ngắm nghía thần tượng của mình thật kỹ. Chỉ là, Dương Gia Dịch không ngờ rằng, người chị gái dịu dàng của anh lại bị một tên khốn ở trường bắt nạt. Cái quái gì thế? Tên chó đó dám nắm tay chị gái anh. Á, Cách Trương.